mùa thu năm nay sẽ có cảnh đẹp như vậy sao? Trương Khởi cũng quay đầu, nhìn lên trời mà mất hồn. Qua tháng giêng, Lan Lăng Vương cùng văn võ bá quan liền theo tân đế đến Nghiệp Thành. Mấy ngày nữa, bệ hạ lại muốn vội vàng chùa Nam Giao. Ở Thái Miếu, tất cả mọi người không được rời đi. Theo một câu bãi triều của bệ hạ, tất cả chúng thần nhất lượt giải tán. Ra khỏi đại điện, chúng thần tụ chung lại một chỗ nghị loạn. Chứng kiến Lan Lăng Vương cùng với Tiêu Mạc, thì dám người kia bao gồm cả phụ thân của Trịnh Du. Trịnh Văn Thành cũng là thượng thư tam phẩm giống với Tiêu Mạc. Cùng nhau quăng tới những ánh mắt ý vị sâu xa. Trịnh Văn Thành nhìn bóng dáng cao lớn của Lan Lăng Vương. Mấy lần cất bước chuẩn bị tiến lên, nhưng nghĩ tới tính tình của người trước mắt này thì lại chần chừ. Trong lúc lão đang chần chừ lưỡng thì Lan Lăng Vương đã đi ra khỏi hoàng cung. Lúc này, ngoài tiếng xe ngựa truyền đến, đồng thời còn có tiếng giễu cợt lịch sự, quận vương thật có nhã hứng, đến Nghiệp Thành, mà không trở về nhà lại đến ở Tửu Lâu. Đây chính là giọng nói của Tiêu Mạc. Lan Lăng Vương lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại, thấy hắn rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào mình. Tiêu Mạc tự nhiên cười một tiếng, đang chuẩn bị nói thêm câu nữa, lại nghiêng mắt nhìn thấy một người, không khỏi giễu cợt nói. Thời gian sau bão tuyết, chính là thời tiết trốn chạy tốt nhất. Quận vương nếu như còn muốn lấy được mỹ nhân, lúc này cũng không thể thư giãn. Nói tới chỗ này, hắn lại cười to nói. Chúng ta đi, dứt lời liền nghênh ngang rời đi. Lan Lăng Vương quay đầu lại, đập vào mắt chính là Lan Lăng Vương Phi. Trịnh Du đang ngồi ngay ngắn ở trên xe ngựa, nước mắt ròng ròng nhìn hắn, thấy Lan Lăng Vương giục ngựa chuẩn bị rời khỏi. Trịnh Du vội vàng gọi, trường cung, xe ngựa đến gần Lan Lăng Vương. Trịnh Du nén lệ, si ngốc nhìn hắn thút thít nói. Trường cung, trở về phủ thôi, đã về đến Nghiệp Thành rồi. Nàng duy trì tư thế cực kỳ yêu nhã, nhưng nước mắt trên mặt, lại khó có thể che giấu vẻ yếu ớt. Lan Lăng Vương quay đầu lại nhìn về phía nàng, thấy hắn rốt cuộc cũng nhìn mình. Trịnh Du tươi tỉnh trở lại, cười lên một tiếng. Trên mặt vẫn nén lệ, nhưng nụ cười lại vô cùng rực rỡ, tâm tình kìm nén không nói ra được làm cho người khác thật đau lòng. Mà ánh mắt của Lan Lăng Vương cũng có chút hoảng hốt. Hắn nàng, đột nhiên, gọi khẽ, A Du, vâng, trường cung, âm thanh dịu dàng mà mềm mại, lại lộ ra vẻ hiền thục, lúc A Khởi lừa gạt ta nhưng lại luôn thể hiện ra vẻ mặt giống với ngươi bây giờ. Ta nhìn đã nhiều, nên nhìn một cái liền biết ngay là thật hay giả. Hắn từ từ nói, tựa như ngươi giờ phút này, là đang oán hận ta. Nếu oán hận thì không cần cười đến đau thương như thế. Nghe thấy thế nụ cười trên mặt Trịnh Du lập tức cứng đờ. Lan Lăng Vương gật đầu một cái, lại nói, chính là như vậy, nét mặt ngươi bây giờ mới đúng. Hắn thở dài một tiếng, nhẹ nhàng mà nói. A Du, ngươi đã nghe được, A Khởi không có chết, nàng chỉ chạy trốn mà thôi, nên ta lập tức có thể tìm nàng trở lại. Có một số việc, không thể nào bào chữa. Ngươi có điều kiện gì cứ nói ra, chúng ta hòa ly thôi. Khó khăn lắm mới nói đến hai chữ hòa ly, Trịnh Du đột nhiên phát hiện ra một tiếng rít chói tai. Đâm rách bầu trời. Khiến mọi người ở giữa ngã tư đường cả kinh đều đồng loạt nhìn về phía này, cách Trương.